Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Terminator 2018. Tuy rằng thân ở rừng cây thưa thớt bên trong, thế nhưng cũng không biết là không phải là bởi vì đối với tất cả đều trong phạm vi vũ khí nguyên tử. Công kích nguyên nhân. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ cảm thấy nơi này đều là làm cho người ta một loại rách nát khí tức. Loại khí tức này có thể không một chút nào khiến người ta cảm thấy thoải mái. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Ở nơi đó có một viên đạn đạo từ đằng xa bay tới. Đạn đạo phi hành độ cao cũng không cao, thậm chí cách xa mặt đất chỉ còn dư lại hơn 100 mét độ cao. Nó cực tốc từ Diệp Thiên Hồ phía trên bay qua, nhìn theo đạn đạo đi xa, bên tai lại truyền tới chiến đấu cơ tiếng rít. 4 chiếc chiến đấu cơ ở tầng trời thấp phi hành, đuổi theo đạn đạo mặt sau từ Diệp Thiên Hồ bầu trời xẹt qua. A-10 phi cơ tấn công, ánh mắt khóa chặt những người chiến đấu cơ, Diệp Thiên Hồ tự nói, tuy rằng chiến đấu cơ tốc độ rất nhanh. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là lập tức bằng mượn bọn họ đặc biệt ngoại hình phân biệt ra được thân phận của chúng. Ở Diệp Thiên Hồ trong ấn tượng, A-10 phi cơ tấn công tuy rằng tốc độ so sánh chậm, nhưng cũng là một khoản hỏa lực phi thường mạnh mẽ đối với địa phi cơ tấn công. Trên không trung có thể dừng lại thời gian đầy đủ trường. Hơn nữa nó nắm giữ 11 cái phần mềm hách giá. Ở trước thân máy bay bên trong tả dưới chết còn lắp đặt một môn 30mm gao 8 hình 7 quản. Gatling pháo máy. Tuy rằng hiện tại mọi người đều yêu thích chơi siêu thị cự công kích, thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là thích nhất A-10 Gatling pháo máy. Đối phó bộ đội trên đất liền hoàn toàn cùng ngược món ăn không hề khác gì nhau. Bộ đội thiết giáp một khi gặp gỡ A-10 phi cơ tấn công, tuyệt đối là một cái tính chất hủy diệt tai nạn. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thiên Hồ gần như đã đoán được đây là lúc nào. Nếu như không có tính sai, đây là điện ảnh vừa bắt đầu thời điểm cảnh tượng. John Connor tham dự một lần đối với Skynet nghiên cứu phát minh bộ ngành công kích. Đáng tiếc chính là, này hoàn toàn chính là Skynet cho bọn họ một cái bẫy. Lần này công kích, John Connor dẫn dắt công kích bộ đội toàn quân bị diệt. Chỉ còn dư lại một mình hắn còn sống. Thế nhưng là thành công cho tới một đoạn có thể làm cho Terminator đóng sóng ngắn tín hiệu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Skynet làm ra tạo người máy đều là có, đóng mệnh lệnh. Mà đoạn này tín hiệu chính là Skynet đóng kiện. Đáng tiếc chính là, này chỉ có điều là Skynet cố ý cho bọn họ một đoạn giả tạo tín hiệu thôi. Mục đích vẫn là vì để cho Skynet tìm tới quân phản kháng tổng bộ. Còn có chính là, lần này công kích nhiệm vụ thành công để nghiên cứu phát minh trung tâm bên trong vai nam chính Marcus thức tỉnh. Lần này nhiệm vụ ở Terminator 2018 thế giới sinh tồn 30 ngày. Quest thưởng 200 điểm năng lượng, chúc người nhiều may mắn. Lilith âm thanh ở Diệp Thiên Hồ ý thức bên trong vang lên. Lập tức liền yên tĩnh lại, Diệp Thiên Hồ đúng là có chút bất ngờ. Nhiệm vụ lần này cũng thật là rất rộng rãi, chỉ là sinh tồn 30 ngày. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói cũng không phải một cái rất chuyện khó khăn. Nếu như chơi cực đoan điểm, hắn trực tiếp tìm cái xó xỉnh trốn trên 30 là có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này khen thưởng còn ra kỳ nhiều lắm. Nổ tung âm thanh từ đằng xa truyền đến, đó là đạn đạo cùng chiến đấu cơ bay đi phương hướng. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, bước đi hướng về chạy đi đâu đi, đều nói người không tìm đường chết uổng thiếu niên, có khiêu chiến nhân sinh mới có lạc thú a. Diệp Thiên Hồ bước đi tốc độ cũng không thể cùng người ta máy bay tốc độ so với. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ hệ thống trong không gian còn có một chiếc máy bay, thế nhưng vào lúc này bay ra ngoài, làm không cẩn thận bất kể là nhân loại vẫn là Skynet đều sẽ đối với hắn phát động tấn công. Vì lẽ đó, ở vào thời điểm này vẫn là biết điều một điểm tốt hơn. Huống chi, từ nổ tung âm thanh phân tích, chiến trường khoảng cách hắn vị trí hiện tại cũng không tính quá xa. Chiến đấu cơ bay qua sau khi, rất nhanh sẽ lại có một nhánh máy bay trực thăng tạo đội hình từ Diệp Thiên Hồ bầu trời bay qua. Diệp Thiên Hồ cũng sao có bao nhiêu thêm để ý tới. Mặc dù biết những người trong phi cơ trực thăng thì có người tương lai loại quân phản kháng lãnh tụ John Connor, nhưng đối với Diệp Thiên Hồ tới nói cũng chính là chuyện như vậy. Làm Skynet nghiên cứu phát minh trung tâm, cần phải sức mạnh phòng hộ khẳng định là sẽ không thiếu hụt. Nhưng mà, quân phản kháng bên này tứ gia A-10 chiến đấu cơ cũng không phải ngồi không. Ở viên thứ nhất đạn đạo trong số mệnh nghiên cứu phát minh căn cứ ở bề ngoài một đài dây anten sau. Khi, bốn chiếc A-10 phi cơ tấn công cấp tốc ra trận, đẩy đến từ mặt đất công kích về phía dưới chút xuống hỏa lực. Bất kể là phi cơ tấn công mang theo đối với địa đạn đạo vẫn là Gatling pháo máy, đều đối với Skynet nghiên cứu phát minh căn cứ sức mạnh phòng hộ tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại. Máy bay chiến đấu ở trên bầu trời gào thét, pháo máy âm thanh cùng nổ tung âm thanh không ngừng mà ở đây vang lên. Cuối cùng ở trả giá một chiếc phi cơ tấn công bị đánh rơi đánh đổi sau khi Skynet mặt đất sức mạnh bị thanh trừ sạch sẽ, mang theo nhân viên chiến đấu máy bay trực thăng tạo đội hình đúng lúc địa hạ xuống mặt đất. Lập tức, lượng lớn nhân viên chiến đấu rời đi máy bay trực thăng bắt đầu hành động của chính mình. Bộ phận nhân viên chiến đấu phụ trách mặt đất cảnh giới, bao quát John Connor ở bên trong một nhóm người tiến vào ở vào lòng đất nghiên cứu phát minh bộ ngành bên trong, đi chấp hành nhiệm vụ của bọn họ. Hủy diệt nơi này cũng không phải then chốt, bọn họ cần chính là từ nghiên cứu phát minh trung tâm bên trong được bọn họ cần thiết tư liệu. Cái kia đoạn có thể đóng Skynet tín hiệu. Đáng tiếc, những binh sĩ này tất cả đều lại ở chỗ này chết đi. Nghiên cứu phát minh bộ ngành vị trí ngoại vi một gò núi trên. Diệp Thiên Hồ nằm nhoài trong bụi cỏ dùng kính viễn vọng nhìn nơi đó cảnh giới binh lính. Có chút đáng tiếc mà nói rằng, trên người hắn hiện tại bao trùm một tầng ngụy trang mạng, để hắn xem ra hoàn toàn cùng nơi này hợp thành một thể giống như vậy. Hơn nữa, điều này cũng có thể để phòng ngừa bị khả năng nguồn nhiệt cảm ứng loại hình máy móc phát hiện. Dù sao, hắn nhưng là đã ăn qua nguồn nhiệt cảm ứng nghi thiệt thòi. Khẳng định là phải có chuẩn bị. Ở bên tay hắn là một ngày Lucius chuyên môn vì hắn cải trang máy vi tính, có thể làm hết sức phát huy Red Queen năng lực. Lúc này, Red Queen chính đang Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh ra bắt đầu chính mình công tác. Màu xanh lục số hiệu như dòng nước ở trên màn ảnh máy vi tính nhanh chóng chảy xuôi. Diệp Thiên Hồ con mắt vẫn là đặt ở kính viễn vọng mặt sau. Trong miệng nói nhỏ, Red Queen, còn cần thời gian bao lâu? Khoảng 20 phút, máy vi tính máy truyền tin vang lên Red Queen âm thanh. Chợt, Red Queen ảnh hưởng xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Nàng xem ra hơi nghi hoặc một chút, người thật sự không cảnh cáo một chút bọn họ sao? Không được, nói không chắc chính là phát sinh cảnh cáo cũng sẽ bị bọn họ cho rằng là giả tạo đây. Skynet người cạm bẫy này nguyên bản sẽ không có dự định để bọn họ sống tiếp. Diệp Thiên Hồ chợt thấy một ít dị động, lạnh rên một tiếng, nói, bắt đầu rồi. Ở Diệp Thiên Hồ nhìn kỹ bên trong, nguyên bản rất nhiều trên đất đã không có động tĩnh T-600 Terminator bỗng nhiên lần thứ hai khởi động, chúng nó tuy rằng có rất nhiều đúng là bị phá hủy. Thế nhưng đồng dạng có không ít số lượng T-600 con là làm bộ bị phá hủy. Chờ đợi bọn họ con mồi tiến vào cạm bẫy sau khi bỗng nhiên thức tỉnh, đối với mặt đất cảnh giới binh lính phát động công kích. Công kích quá mức đột nhiên, những binh sĩ này căn bản là sao có dự liệu được bên người chuyện này đối với đồng nát sắt vụn dĩ. Nhiên lần thứ hai phục sinh, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền nằm ở tuyệt đối thế yếu. Chỉ có điều, bọn họ toàn bộ đều là cùng Skynet chiến đấu nhiều năm tinh nhuệ. Tuy rằng vừa bắt đầu ăn phục kích thiệt thòi, thế nhưng sau đó liền lập tức bắt đầu cùng T-600 triển khai kịch liệt giao hòa. Terminator cùng nhân loại không ngừng mà ngã xuống. Mỗi thời mỗi khắc đều ở có người ở chết đi. Chiến đấu rất kịch liệt, nhưng cũng rất ngắn ngủi. Những binh sĩ kia không thể bảo là không anh dũng, nhưng cuối cùng vẫn là không có thay đổi chính mình bại cục. Không tới nửa phút, hết thảy lưu trên mặt đất binh lính cùng phụ trách phục kích T-600 Terminator đồng quy vu tận. Mà hết thảy này đã tiến vào ở vào lòng đất trung tâm nghiên cứu bộ ngành John Connor bọn họ căn bản là không biết. Chuyện, bọn họ lúc này còn ở bởi vì phát hiện Skynet đối với kiểu mới Terminator T-800 nghiên cứu phát minh. Mà cảm thấy khiếp sợ. John Connor nhìn trước mắt biểu hiện T-800 thiết kế đồ. Sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Tự nói giống như mà nói rằng T-800 hình người máy, một đời mới Terminator, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.